Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tế Linh Đại Trận. Những cái kia ngay tại hỗn chiến Tống gia trưởng lão nghe đến tiếng quát to này đều dừng lại. Từng cái ánh mắt ngưng trọng, thật bị buộc đến một bước này sao? Ngay sau đó trong mắt bọn họ lóe qua một tia quyết tuyệt. Tại đánh lui chính mình đối thủ về sau, ào ào lui về phía sau. Lẫn nhau ở giữa đứng thành một cái kỳ dị đội hình. Hai tay biến đổi từng đạo thủ ấn. Nhìn lấy Tống gia những cái kia trưởng lão bao quát trước mắt cái này lão cẩu đều cùng một chỗ. Ngưng kết một loại kỳ quái thủ ấn. Cùng với những cái kia trưởng lão trong mắt dứt khoát thần sắc. Diệp Hàn trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt. Bọn họ đang làm cái gì? Kết trận. Liên quan tới trận pháp Diệp Hàn không phải chưa nghe nói qua. Cái gọi là trận pháp thì là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn cải biến một khu vực bên trong phong. Thủy bố cục, từ đó sinh ra huyền diệu khó giải thích hiệu quả. Diệp Hàn biết mình có thể đi tới nơi này cái tinh hà đại lục. Cũng là bởi vì ngũ hành truyền tống trận, mà chính mình đối với trận pháp giải lớn nhất trực quan một lần cũng là tại yêu thú xâm lâm bên. Trong ngộ nhập huyễn thú biến thành huyễn trận bên trong. Nhưng không biết Tống gia đám người này tại kết cái dạng gì một loại trận pháp. Tràng diện lại quỷ dị như vậy. Đó là Tống gia tổ truyền tế linh đại trận. Thật chẳng lẽ có loại trận pháp này? Giờ phút này không chỉ có Diệp Hàn ánh mắt ngưng trọng. Thì liền Đông Phương gia cùng ông gia hai vị lão gia tử cũng đều khiếp sợ nhìn lấy nói trên trận. Cái kia theo thủ ấn tung bay sinh ra pha trộn cương khí. Nếu như truyền thuyết thật. Cái kia Tống gia làm thế nào có thể chỉ vạn ngã Diệp gia đơn giản như vậy? Hai vị nhân chứng đột nhiên cảm giác vũng nước đục này chuyến có chút không sáng suốt. Chỉ mong loại sự tình này sẽ không phát sinh đi. Sau một lát, chỉ thấy Tống gia cái kia năm vị trưởng lão tu vi tại kịch liệt yếu bớt lấy. Mà Tống Đấu Văn tu vi lại tại điên cuồng tăng vọt. Thật giống như cái kia năm vị trưởng lão tại đem chính mình tu vi thông qua loại trận pháp này. Chuyển rời đến Tống Đấu Văn trên thân một dạng, Diệp Hàn đột nhiên minh bạch, khó trách trong trận pháp cái kia năm vị lớn lên trong đôi mắt già nua lộ ra dứt khoát. Bỏ tự thân tu vi, lấy tác thành cho hắn người, từ đó để Tống Đấu Văn tu vi trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đây đối với cái kia năm vị trưởng lão tới nói đúng là cái bi trắng sự tình. Diệp Hàn không biết loại tu vi này tăng vọt có thể đạt đến loại kia trình độ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trận pháp này. Bất quá Diệp Hàn biết không có thể ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn toàn lực phía dưới một cái hỏa diễm thần quyền hướng về Tống Đấu Văn đầu đánh tới. Nhìn đến Diệp Hàn vậy mà muốn ngăn cản chính mình. Tống Đấu Văn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu như tế linh đại trận dạng này liền có thể bị ngăn cản. Cũng không xứng làm Tống gia chấn tộc chi bảo. Bất quá cái này châu chấu đã dám đi lên chịu chết. Liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Tống Đấu Văn trong nháy mắt tụ lên một cái to lớn linh lực chi quyền. Hướng về Diệp Hàn vung đi. Tại va chạm trong nháy mắt. Diệp Hàn liền biết thực lực đối phương đã vượt qua trước đó quá nhiều. Đơn thuần phòng ngự cùng linh lực công kích. Đã không cách nào ngăn cản. Cái kia to lớn linh lực chi quyền. Trong nháy mắt tự xuyên thấu Diệp Hàn phòng ngự, trọng thương Diệp Hàn ngũ tạng lục phủ, bất quá may ra kinh mạch cùng đan điền cũng không có bị hao tổn. May là dạng này, Diệp Hàn trong lúc nhất thời cũng khó có thể lại đứng lên chiến đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Đấu Văn khí thế không ngừng mà tăng vọt. Ha ha ha ha, coi như ngươi lần nữa đột phá thì phải làm thế nào đây? Ta xem ai có thể chặn ta. Chờ ta trước giải quyết triệt để cái kia châu chấu. Lại đến theo ngươi thanh toán một chút. Giờ khắc này, Tống Đấu Văn khí thế dường như phát sinh một loại biến chất. Tay áo không gió mà bay. Một loại vô hình áp lực để tại chỗ mỗi người đều cảm giác được tâm thần run rẩy. Nhìn đến đám người e ngại ánh mắt. Tống Đấu Văn điên cuồng tiếu. Thả người nhảy lên. Chân đạp phi kiếm. Hướng về Diệp Hàn lướt đi mà đi. Tại hắn bay lên một khắc này, sau lưng năm vị trưởng lão ầm vang ngã xuống đất, ngự kiếm phi hành. Giờ khắc này, Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem không trung Tống Đấu Văn. Ngự kiếm phi hành chỉ có linh đan cảnh tu vi mới có thể làm đến a. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến linh đan cảnh, trở thành cái kia được người kính ngưỡng linh đan cảnh cường giả. Nhìn đến ngự kiếm phi hành Tống Đấu Văn, Đông Phương gia cùng ông gia hai vị lão gia tử tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái này Tống Đấu Văn quả nhiên đến có chuẩn bị. Chính mình bọn người còn đần độn được thỉnh mời tới làm nhân chứng. Quả thực là buồn cười. Tống Đấu Văn trên không trung gào thét hai vòng về sau, dừng ở Diệp Hàn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi hối hận không?" Nhìn lấy giữa không trung Tống Đấu Văn, Diệp Hàn biểu lộ bình tĩnh, lảo đảo đứng lên, vỗ vỗ trên thân bụi đất, trả lời: "Cần phải hối hận người là ngươi đi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thật sự là người không biết không sợ. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Nhớ đến đời sau đầu thai lúc thả bắt mắt một số." Tống Đấu Văn năm ngón tay thành chảo, chỉ gặp một cái giữ tợn linh lực chi chảo tuột tay mà ra, trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn đỉnh đầu chộp tới. Nhìn lấy hướng chính mình đánh tới khủng bố móng vuốt, Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác, thì là mình vô luận như thế nào cũng đào thoát không cái này móng vuốt công kích. Nói thật, Diệp Hàn cũng không có lòng tin đi ngạnh kháng một chảo này. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này lão cẩu tu vi đã siêu việt bồi linh cảnh. Mà bồi linh cảnh phía trên chẳng phải là linh đan cảnh. Diệp Hàn cũng là tự tin đi nữa, cũng không có tự tin đến mình có thể ngạnh kháng linh đan cảnh nhất kích. Phải biết linh đan cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ta Diệp gia đàn ông, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Ngay tại Diệp Hàn do dự thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu tại Diệp Hàn bên tai vang lên. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt bị người theo tử vong chi chảo phía dưới lôi ra. Tới, nguyên lai là lão gia tử. Nhìn lấy lão gia tử bởi vì thương thế khỏi hẳn mà biến đến hồng nhuận phơn phớt cái trán, Diệp Hàn trong lòng cuối cùng thở phào. Cuối cùng là thành công đột phá. Chỉ là không biết cái kia như thế nào phá giải cái này đã trở thành linh đan cảnh Tống gia lão cẩu. Tiểu gia hỏa, ngươi đã làm được đủ nhiều. Còn lại thì giao cho ta đi. Diệp Vấn Thiên hiền lành địa vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai nói ra. Ánh mắt kia tràn ngập tán thưởng cùng cảm kích. Nhìn lấy lão gia tử trấn định tự nhiên bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng không có nguyên do cảm thấy một trận an tâm. Mỉm cười, liền hướng về bên cạnh đi đến. Tống Đấu Văn đương nhiên nhìn đến Diệp Vấn Thiên xuất thủ. Chỉ là hắn không biết vì cái gì Diệp Vấn Thiên có thể tại như thế trong thời gian ngắn trong nháy mắt đem tiểu tử kia cứu đi, đồng thời đánh tan chính mình linh lực chi chảo, phảng phất là khoe khoang đầy đủ. Giờ phút này hắn khống chế phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống Diệp Vấn Thiên trước mặt. Đứng chắp tay, vênh váo hung hăng nhìn đối phương. Truyền thuyết bên trong Tống gia tế linh đại trận, có thể khiến người ta theo bồi linh cảnh đỉnh phong nhảy lên trở thành linh đan cảnh cường giả. Kết quả là chỉ là chế tạo ngươi như thế một cái ngụy linh đan. Thật sự là đáng tiếc a. Diệp Vấn Thiên bình tĩnh nhìn lấy Tống Đấu Văn nói ra. Tựa hồ cũng không có đem người trước mắt nhìn ở trong mắt. Tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau. Tống Đấu Văn rốt cuộc bày không ra bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Vặn vẹo trên mặt không che giấu được loại kia thất lạc tâm tình. Oán độc nhìn lấy Diệp Vấn Thiên nói ra. Cho dù là ngụy linh đan, cũng đủ để đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ta Tống ra kế hoạch trăm năm như cụ có thể trong tay ta thực hiện. Ai? Người Tống gia lão tổ tông nếu như biết rõ bọn họ liều tánh mạng đổi lấy tế linh đại trận bị ngươi dạng này trà đạp, sợ là ở dưới cửu tuyền cũng khó có thể nhắm mắt đi. Diệp Vấn Thiên thở dài nói, không nên ở chỗ này trách trời thương dân. Diệp Vấn Thiên, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi vẫn là vì chính mình mặc niệm a. Có lẽ ngươi cái kia tiếc hận chính mình nhìn không đến ta Tống Đấu Văn xưng bá nam thành bộ dáng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dường như thật sự là thẹn với tổ tiên. Tống Đấu Văn không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết chết trước mắt lão gia hỏa này. lại cũng không muốn nghe đến từ đối phương trong miệng nghe đến chính mình tổ tiên. Diệp Vấn Thiên lắc đầu. Đối với đạo trường hai bên nói ra, các ngươi hai cái lão gia hỏa xem kịch còn muốn nhìn tới khi nào. Thanh âm vừa hạ xuống, hai bóng người liền nhảy lên một cái, rơi vào Diệp Vấn Thiên bên người. Diệp huynh nói đúng, Tống gia một mực lòng lang dạ thú. Lão quỷ này hiện tại lại khởi động tế linh đại trận. Tu vi đã tại trên bọn ta, như lại không liên thủ, sớm muộn muốn bị lão quỷ này đuổi ra Nam Thành. Ông gia thái thượng trưởng lão ông húc ồm ồm nói, ta không ý kiến, nhưng là Tống gia tới gần Đông Bắc địa bàn, nhất định phải quy ta Đông Phương gia tất cả. Đông Phương gia vị kia thái thượng trưởng lão Đông Phương Càn ngược lại là không lợi không dậy sớm, đối thủ còn không có giải quyết, ngay ở chỗ này thảo luận chia bánh kem sự tình. Bắc thị bị ngươi hai nhà như thế một phần, vậy ta ông gia há không lỗ lớn phát. Ông húc tựa hồ cái này mới phản ứng được, vội vàng nhảy ra, khụ khụ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai vị cũng không cần vì những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ lầm đại sự. Chỉ cần có thể diệt lão quỷ này, Tống gia địa bàn ta một phần không lấy, để ngươi hai nhà chia đều, như thế nào? Diệp Vấn Thiên bất đắc dĩ nói ra, tốt, rất tốt, ông gia, Đông Phương gia. Vốn là các ngươi có thể sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới các ngươi như vậy vội vã chịu chết. Vậy thì chết đi, ở trước mặt mình đàm luận chia cắt Tống gia địa bàn sự tình. Đây quả thực là một loại trần trụi không nhìn. Tống Đấu Văn lại không còn cách nào chịu đựng, huy trưởng hướng ba người đánh tới. Cái này bốn cái hiện nay Nam Thành tu vi cao nhất người, thì dạng này chém giết cùng một chỗ, Nam Thành an tĩnh hơn 100 năm. Rốt cục bạo phát lớn nhất từ trước tới nay một lần tranh đấu. Loại này cấp bậc tranh đấu, người khác là không chen vào lọt, mọi người toàn đều lùi đến một bên, mở to hai mắt nhìn lấy cái này trăm năm vừa gặp thế kỷ đại chiến. Diệp Hàn một bên tại sửa chữa phục hồi thương thế, một bên nhìn lấy trên trận chiến đấu, nhìn đến lão gia tử đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống. Đã vậy còn quá tùy tiện thì kéo tới hai đại minh hữu. Có ông gia cùng Đông Phương gia hai vị thái thượng trưởng lão thêm vào, phần thắng thì lớn hơn nhiều. Nhìn lấy trên trận chiến đấu, Diệp Hàn giờ phút này mới tính rõ ràng lão gia tử nói Ngụy Linh Đan là chuyện gì xảy ra. Nhìn Tống gia lão chó bộ dáng, hiển nhiên không có đạt tới chính thức linh đan cảnh, bằng không như thế nào ba cái bồi linh cảnh đỉnh phong có thể dung truyền. Tu vi đạt tới linh đan cảnh về sau, dấu hiệu rõ ràng nhất thì là có thể ngự kiếm phi hành, bay lượn trên bầu trời, lần thì là có thể đem linh lực thực chất hóa, ngưng kết thành đủ loại vũ khí, dùng linh niệm khống chế đánh giết đối thủ, thì như lúc trước Tống Đấu Văn ngưng kết linh lực chi chảo, trực tiếp lấy linh niệm khóa chặt Diệp Hàn, tuột tay mà ra, cho dù là lấy Diệp Hàn thân pháp, cũng vô pháp tránh né cái này móng vuốt công kích. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài, mà chính thức đạt tới linh đan cảnh tiêu chí lại là độ kiếp. Tu luyện chính là nghịch thiên mà làm, mỗi đột phá nhất đại tầng, nhất định phải tiếp nhận thiên phạt. Một khi độ kiếp thành công, ngưng tụ nội đan, ngưng kết nội hỏa, mới xem như chính thức linh đan cường giả, mà Tống Đấu Văn hiển nhiên là còn không có độ kiếp. Chỗ lấy có thể ngự kiếm phi hành, đoán chừng là tu vi cưỡng ép kéo lên mang đến kết quả. Không có chính thức đột phá đến linh đan cảnh, giống hắn loại này ngự kiếm phi hành, căn bản chống đỡ không bao lâu, bằng không lão gia tử cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.